yêu anh. Tim em đã nhức nhối thinh lặng bên anh. Nhìn anh yêu từng ngày đây nhưng rất xa xôi. Vì tim anh đã trót cho ai rồi. Tình yêu sâu kín cho ai nỡ bao ngày thầm lặng. Nhìn anh không nói nên không nói chi đây. Lòng xót xa đi bên đời anh và thấy anh chịu nhiều đắng cay. Mà tim em đây vì yêu anh nên đau rớt rơi. Vì anh đã cho vì biết anh chẳng hề biết đâu. Tình yêu em đã cho anh rồi. Tình yêu sau khi cho anh đã bao lần thường. Nhìn anh không nói nên có nói chi đây. Lòng xót xa đi bên đời anh và thấy anh chịu nhiều đắng cay. Mà tim em đây vì yêu anh nên đau sẽ rơi. Vì anh đã cho một trái tim bên lề rất đau vì biết anh chẳng hề biết đâu. Người đã ôm mắt bên ai, nên khiến ta còn thấy sao?

Chào em, anh phải đi. lên với cả thế giới, có em trong cuộc

chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ cho đến nay anh thương đã sang đời cứ đôi anh cho rằng tình ta nhớ trang rằng chưa biết rằng đừng còn lắm nhiều cơn sóng phù phà chưa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ cho đến nay em thương đã sang đời.

Anh trở thành người thứ

vẫn đợi chờ giấc mơ lụi tàn để con tim lặng im vẫn đã giờ hai ta hai hướng nhớ thương còn lại gì vẫn vương cùng chẳng nếu em đừng đi tại sao em còn thương chiếm bao anh lại thấy em trốn đây những